Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 88, Ken, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tỉnh dậy tại căn phòng cũ phát hiện ra là mình đang nằm trên giường, vết thương trên ngực đã được băng bó. Hắn đứng dậy nhưng cơn đau từ ngực mới chỉ giảm đi được một chút. Ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi, để ta đi lấy cho ngươi một bát cháo. Cô nàng hồi sáng cứu hắn bây giờ lại tiếp tục cứu hắn thêm một mạng, hắn lẩm bẩm trong miệng mình. Cô nàng này thật tốt bụng lại còn vừa xinh đẹp. 10 phút sau cô nàng lại bước vào căn phòng, trên tay là bát cháo nóng hổi, trong bát cháo là một quả trứng gà. Đối với Phong Vũ với trạng thái đói bây giờ quả thật là món ngon không thể nào mà chê. Hắn định đứng dậy lấy bát cháo về ăn nhưng lại quên mất vết thương trên ngực của mình, hắn rên khẽ. À, cô nàng thấy vậy vẻ mặt có chút lo lắng tiến đến gần hắn hỏi thăm. Người có bị làm sao không? Đau lắm hả? Phong Vũ vẫn cố ngồi dậy, sau đó hắn nói. Không xoa không sao, chỉ là vết thương nhỏ không thể nào ảnh hưởng được đến ta đâu, màng yên tâm. Cô nàng tất nhiên là không tin rồi, cô nhìn vết thương trên ngực và vẻ mặt cố thể hiện của hắn là biết ngay nàng nói. Thôi được rồi, ta tên Thùy Linh, ngươi cứ gọi như vậy là được, còn bây giờ mau nằm xuống để ta đốt cháo cho ngươi ăn. Phong Vũ cũng nghe lời nằm xuống há miệng mà hưởng thụ đặc cách của mỹ nhân ngây thơ này. Sau khi ăn xong, cô nàng nhìn về phía 8 cái xác trong phòng mà nói. Sau khi khỏi thì ngươi tự dọn xác của bọn chúng đi, ta đi làm việc đây. Phong Vũ gật đầu rồi nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, nhưng chưa nhắm mắt được một lúc thanh huyết kiếm trên bàn bỗng nhiên run rẩy, sau đó phát sáng ánh sáng màu đỏ, âm thanh hệ thống cũng vang lén ngay sau đó. Tinh tinh tinh, chúc mừng ký chủ, thanh huyết kiếm của ngài đã lên cấp từ địa cấp cao phẩm lên thành địa cấp đỉnh phẩm. Đằng lũy huyết kiếm tinh tinh tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giết luyên thể cường giả, nhận được một lần triệu hoán vũ kỹ và 3 viên hồi phục đan. Phong Vũ sau khi nhận được 2 lần thông báo của hệ thống, hắn cũng đã tỉnh lại lấy ngay một viên hồi phục đan từ không gian hệ thống mà uống vào, kết quả cực kỳ là kỳ diệu, vết thương trên ngực bớt đau ngay lập tức, máu đã ngừng chảy, các tế bào trên ngực dần nối lại với nhau, hồi phục nhanh chóng. Nhưng hắn lại còn bất ngờ hơn sau khi nghe một giọng nói non nớt của một bé gái không biết từ đâu vang đến bên tai hắn. Hắn quan sát hồi lâu thì mới biết giọng nói này là giọng nói của huyết kiếm. Thanh huyết kiếm sau khi lên cấp đã sinh ra linh trí và có thể nói chuyện và đồng thời biết phi hành trên cao, nó liền bay về phía Phong Vũ. Phong Vũ sau khi biết được huyết kiếm đã có thể tự bay thì hắn nảy ra một ý kia, đó là cho huyết kiếm đuổi theo 3 tén còn lại của hắc binh đoàn hồi nãy đã chạy thoát, nghĩ là làm Phong Vũ cho ngay huyết kiếm đuổi theo. Lần theo khí thức của bọn chúng, vết thương đã dần khỏi, hắn đã có thể đi lại, liền đứng lên dọn dẹp mấy cái xác, sau đó lấy hiến tài sản của bọn chúng. Tổng cộng của 8 tên này bao gồm của cả tên đội trưởng là 1.200 viên linh thạch hạ phẩm, con số cực kỳ là khủng bố. Hắn cũng phải lóa mắt khi nhìn thấy bên trong túi không gian của tên đội trưởng. 3 giờ sau, với tốc độ của huyết kiếm, một thanh kiếm địa cấp đỉnh phẩm thì đuổi theo 3 tên luyện khí cảnh nhỏ nhoi, chỉ là chuyện nhỏ, nó huyết kiếm đã giết được bọn chúng và huyết kiếm còn không quên việc lấy túi chữ vật của 3 tên này. Đúng là chủ nào kiếm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có thêm 200 viên linh thạch, bây giờ tổng cộng là đã có 1.500 viên linh thạch, tính cả 100 viên sáng hắn lấy được nữa. Hắn sảng khoái đứng dậy sau khi giải quyết hết phiền toái và vết thương cũng đã khỏi hẳn, hắn bước ra ngoài phòng để đi tìm Thùy Linh. Bây giờ trời cũng đã tối, hắn bước đi khắp làng để đi tìm cô nàng. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm thấy Thùy Linh đang ngồi trong một quán ăn lớn nhấy của làng để rửa bát cho quán. Cô nàng xinh đẹp này rất hăng say và chăm chỉ để làm công việc sinh sống. Phong Vũ bắt đầu nhíu mày khi nhìn thấy tên ông chủ ở đằng sau Thùy Linh đang nhòm ngó cô nàng. Hắn ta nhìn về phía cặp mông của cô nàng, do bộ y phục của nàng cũng đã cũ nên vải bị giãn ra nên nhìn từ bên ngoài có thể thấy được một chút da thịt. Đường gân trên mặt của Phong Vũ bắt đầu nổi lên, vẻ mặt khó chịu bước đến phía tên ông chủ với tốc độ cực nhanh, buộc 3PPP đấm liên tục vào mồm và mắt ông ta. Từng cú đấm là sức mạnh toàn lực của hắn, ông ta bay ra đâm thẳng vào cột nhà mà ho sặc sụa rên lên từng tiếng đau đớn. Thùy Linh cũng mới vừa quay lại thì thấy cảnh tượng này, vội vàng hoảng hốt tiến về phía ông ta định đỡ lấy rồi chửi Phong Vũ điên, thì cô nàng lại thấy thêm cảnh tượng cực kỳ rợn người. Cách chương.